Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn đến tiếp với câu chuyện Mộ Kim Quyết của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, chương thứ 12, cái đầu kỳ quái, dịch Đặng Nam, giọng kể Nguyễn Thành. Ba người thấy bộ đạo đã bị Lưu Sa lấp kín, nếu không muốn ngồi há miệng chờ chết thì chỉ có cách là phải động não mà suy nghĩ. Quy mô của hang đá này xem chừng không hề nhỏ, nên chưa chắc là đã không còn lối thoát nào khác. Nghĩ vậy, chúng tôi liền tiếp tục trèo từ trên vách đá gồ ghề lầm chậm leo xuống. Cái túi da bên trong chứa xác đồng nữ tuẫn táng vẫn nằm nguyên trên thạch đài như cũ. Động quật trông như một cây giếng sâu. Mấy người gắng sức mà leo, ước chừng xuống được hơn 10 trượng thì hai chân liền chạm đất. Một đám bụi mù mịt bốc lên khiến tôi không mở nổi mắt, cố sức mà ho. Thì ra dưới đáy này bụi đất trăm ngàn năm đã tích tụ thành từng lớp dày ứ lại. Ba người lần lượt leo xuống, tuổi béo xung phong đi trước để mở đường, còn tôi cùng Tiêm Quả một tay cầm đèn pin, một tay xách đèn bạc, vừa chiếu sáng vừa lục lọi xung quanh. Chỉ thấy xác tên chuột đất nằm sóng xoài dưới đất. Tuổi béo bước qua đá đá một hai phát, hắn rơi từ tít trên đỉnh xuống, xương cốt toàn thân đều đã vỡ vụn, đầu lún vào trong lồng ngực, chính thức chết đến nỗi có muốn chết lại cũng không được nữa rồi. Cậu ta đưa tay lục soát một lần trên người cái xác, cũng chẳng tìm được thêm thứ gì hữu dụng cả. Chúng tôi nguyên là muốn mang cái xác ra ngoài, lần này vào núi một hơi chết rất nhiều người như vậy, không tìm được một cái chứng cứ xác đáng thì nói chẳng ai tin, quyết làm cam chịu. Ba người bị mang ra xét xử thì phiền to, nhưng mà đến Nê Bồ Tát qua sông còn khó giữ nổi thân nữa là chúng tôi tất cả giờ cũng đều mệt mỏi ra rời, ai còn sức mà khiêng cái xác kia đi theo được chứ. Bồ Tát bằng đất sét qua sông khó giữ nổi thân là tục ngữ nói về việc đến tự bản thân mình còn chưa lo xong thì làm sao lo được cho người khác. Chúng tôi nóng lòng muốn thoát ra ngoài, thế tìm trên người tên chuột đất chẳng có thứ gì hết, đành tiếp tục đi tìm đường ra. Ba người bật đèn pha lên, đem luồng ánh sáng chiếu men theo vách đá. Tuổi béo lúc này mới hỏi tôi: "Này, bên dưới cổ mộ thế nào mà lại có một cái động quật lớn như thế này hẳn nhất, liệu có đáng lo không?" Tôi nhìn lên vách đá gồ ghề lầm chầm nghĩ nghĩ, từ trước tới nay dựa theo táng chế mà nói, nơi này đúng ra phải là động tuẫn táng. Còn nếu mà suy xét trên phương diện âm dương phong thủy thì có thể quán thông long mạch, dĩ thừa sinh khí. Long mạch lấy nước làm chủ, không có nước thì không phải là chân long. Sông ngầm chảy bên trong long mạch, nói không chừng còn có thể đâm xuyên núi mà chảy ra. Cái này có thể gọi là dồn vào tử địa rồi sau đó tái sinh. Mặc dù vẫn thường nghe người ta nói thả đi 10 bước xa chứ không đi một bước hiểm, nhưng đôi khi coi như lúc bí quá hóa liều, nếu như không đem chính mạng sống của mình ra để mà đánh cược thì chưa chắc đã thành công. Trên tay chúng ta có đèn pha cùng súng săn, ba người cùng phối hợp hỗ trợ lẫn nhau thì có gì mà phải sợ chứ. Tôi đang định đem những lời này nói ra, sắc mặt Tiêm Quả bỗng nhiên thay đổi, nói khẽ với tôi cùng Tuyền Béo: "Các anh nghe thử đi." Hai thằng tôi ngẩn ra khó hiểu, muốn hỏi lại xem cô ấy bảo nghe cái gì. Còn không đợi thằng nào mở miệng, chỉ nghe được vách đá phía tây truyền đến một trận tiếng vang giống như là tiếng người, bất quá âm thanh lại rất nhỏ, căn bản không nghe rõ được đang nói cái gì. Ba người toàn thân nổi da gà, bật dậy thật nhanh. Mặc dù không nghe nội dung của đối phương, nhưng cái âm thanh nghèn nghẹt tự như tiếng cổ gà bị bóp này ngược lại rất quen thuộc. Rõ ràng đó là tiếng của tên chuột đất mới vừa ngã chết không lâu. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ thi thể của hắn khắp một lượt rồi. Từ trên xuống dưới, thịt xương sớm đã nát nhừ. Lúc này làm sao mà có thể nói chuyện được chứ? Tôi lập tức hướng chùm ánh sáng đèn pha, quay sang chỗ khác. Nhưng lạ cái là, trên vách đá phía tây lại không hề có bất cứ thứ gì cả. Tôi lại xoay người về phía sau, chiếu lên thi thể của tên chuột đất. Cái xác vẫn nguyên chỗ cũ, không nhúc nhích, vết máu hãy còn chưa khô. Chính lúc này, chẳng hiểu sao, ánh đèn chập chờn vài cái rồi tắt phụt. Tôi dùng sức đập đập mấy cái lên thân đèn, nhưng cũng chẳng được tích sự gì. Ánh sáng của đèn báo thì lại quá yếu, căn bản là không thể chiếu được tới phía trước thi thể. Tuyển béo nói muốn quay lại xem thử như thế nào. Tôi vội ngăn lại bảo rằng chớ nên hấp tấp vội vàng, cứ đợi tôi thay đèn pin xong rồi xem nên làm thế nào tiếp theo. Tuyển béo hỏi tôi, cái tên chuột đất vẫn chưa chết hẳn ư? Tôi đáp lại, hắn rơi từ trên cao xuống như thế, đến hộp sọ cũng lún cả vào lồng ngực rồi, chết 100%, không thể bàn cãi. Đổi lại thành cậu thì còn có thể lên tiếng được không? Tuy ngoài miệng nói là như vậy, nhưng trong lòng tôi cũng đang cảm thấy có điều gì đó hết sức cổ quái. Mới vừa rồi rõ ràng còn nghe được tên chuột đất kia mở miệng lên tiếng. Nếu như chỉ có một người nghe được thì còn có thể bảo là nhầm. Đằng này cả ba lại cùng nghe thấy. Người chết sao lại có thể nói được cơ chứ? Tuyển béo moi từ trong ba lô ra mấy viên pin. Tôi nhận lấy rồi cẩn thận lắp lại vào, bật đèn lên. Một chùm ánh sáng tiếp tục chiếu thẳng theo hướng cái xác đang nằm trên đất. Mông hắn hướng lên trên, đế giày quay về phía chúng tôi. Xương đùi gãy nát lòi cả ra ngoài. Như này mà còn chưa chết à? Tiếng quả nhắc nhở chúng tôi tiếng vang là từ vách đá phía tây phát ra, không phải là từ chỗ cái xác chết. Tôi đi một vòng xung quanh quan sát. Bố cục của hang đá này khá vuông vắn, chính giữa chỉ có một cái gò đất lớn, khả năng được đắp lại từ đất ngũ sắc. Liêu mộ bố trí dọc theo trục nam bắc. Cái tên chuột đất rơi từ trên thạch đài xuống chỗ hang đá hướng chính nam. Chúng tôi thì đang ở phía bắc bên dưới vách đá, mà theo như phương vị của âm thanh vừa rồi mới chuyển đến, đúng thật là ở hướng tây. Vị trí phát ra tiếng nói cùng với thi thể của tên chuột lại là hai hướng hoàn toàn khác nhau. Vậy chẳng phải là có quỷ rồi sao? Tuyển béo nói, các cậu đừng có xoắn xít hết cả lên như thế, có được hay không? Có lẽ chỉ là âm thanh vọng lại thôi. Cái động quật này sâu như vậy, khi chúng ta nói chuyện gây ra tiếng vang là điều đương nhiên rồi. Tôi thì lại không phản đối với ý kiến này của Tuyển béo. Tiếng vang kiểu quái gì mà qua nửa ngày mới chuyển tới tai chúng tôi? Cái tên chuột đất kia là truyền nhân của Quỷ Môn Thiên Sư. Theo như những gì mà tôi biết, Quỷ Môn Thiên Sư là một nhóm người bàng môn tà đạo, chuyên lấy cớ hàng yêu bắt quỷ, vẽ bùa niệm chú để ngụy trang cho việc trộm mộ quật mã của bọn chúng, hành tung lén lút, thủ đoạn khó lường, người thường không thể nghĩ tới. Năm đó tổ phụ của tôi đã từng gặp qua một tên, không ngờ rằng đến đời tôi bây giờ, lúc người này vẫn còn tồn tại. Tuy nói thấy miếu nhỏ chớ có coi thường, bất quá bọn chúng có thể lợi hại đến mức nào? Đều là con người cả, đều ăn hoa màu ngũ cốc mà lớn lên. Mỗi người đều có hai vai cắm trên một cái đầu, cũng chẳng mọc thêm đâu ra được ba đầu sáu tay. Từ trên cao 10 trượng rơi xuống không thể nào không chết. Quả thật có phép cải tử hồi sinh thì còn cần quái gì phải đi trộm mộ đoạt bảo nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như tên chuột đất đã chết hẳn, vậy thì tướng nói chuyện vừa rồi là ở đâu ra? Thường thì người đã chết rồi thì không thể nào mở miệng nói chuyện được. Có khi chúng tôi đã thực sự nghe lầm rồi cũng nên. Nghe thấy tiếng vàng do thứ gì đó gây ra, rồi lại nhận nhầm thành tiếng nói chuyện của tên chuột đất. Thử nghĩ lại mà xem, có quỷ thật thì cũng làm sao cơ chứ? Người sợ quỷ 3 phần, thì quỷ phải sợ người hết 7 phần còn lại. Cái tên chuột đất kia, lúc sống chúng tôi còn chẳng sợ, nữa là bây giờ đã chết quay đơ ra đó rồi. Tên béo vội vội vàng vàng rút cây súng săn chế từ súng trường kiểu 22 ra, khua khua trước mặt tôi, ra chiều thúc giục. Tôi đang định để cậu ta bồi thêm một phát súng vào cái xác kia cho chắc cú, thì bất ngờ lại nghe thấy đằng sau vang lên một trận vang nữa. Tiếng vang không lớn lắm, bất quá không gian trong động xung quanh đều là một mảnh tĩnh mịch, nên rất dễ để nhận ra đó là tiếng nói chuyện của tên chuột đất nhị hổ. Tình hình lúc này thực sự là quá quỷ dị. Rõ ràng cái xác vẫn nằm nguyên ở chỗ cũ trước mặt chúng tôi, nhưng tiếng nói thì lại phát ra từ phía đằng sau, hơn nữa lại còn ở bên trên vách đá. Ba người chúng tôi vừa nghe thấy, da đầu liền tê dần dần, lông tóc dựng thẳng đứng lên. Vẫn như lần trước, chẳng ai có thể nghe rõ đối phương đang nói cái gì. Tôi nhanh chóng xoay người lại, đèn pha trong tay cũng tức khắc hướng lên trên, mơ hồ chiếu phải một khuôn mặt trắng bạch như tờ giấy trắng, cặp lông mày rậm rạp vắt ngang qua đôi mắt, khóe miệng rủ xuống, trên đầu máu thịt be bét nát vụn, nhè răng trợn mắt vô cùng hung dữ, trong miệng lầm bầm ken két. Quả nhiên chính là cái tên chuột đất kia. Tên béo tay cầm súng săn định nổ súng, nào ngờ từ trên vách đá bụi đất rơi xuống rào rào. Hắn vừa giơ tay ra gạt bỏ đám bụi, vừa nâng súng lên ngắm lại lần nữa. Bất quá khuôn mặt kia đã biến mất. Tôi cắt vội đèn pha hai bên nên cũng chẳng phát hiện được gì trên vách đá, tất cả đều trống trơn. Ba người chúng tôi sợ đến mức tái mét cả mặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tuyển béo hỏi tôi: cậu có nghe ra hắn đang nói cái gì không? Tôi hỏi ngược lại: cậu nghe ra? Tuyển béo gật đầu một cái, nhưng rồi lại lắc lắc: có lẽ là nghe nhầm. Tôi trong lòng trầm xuống, gặng hỏi: cậu rốt cuộc nghe được cái gì? Tuyển béo khe khẽ ghé sát vào tai tôi: này, cái tên chuột đất kia hình như nhắc đến gì mà tiêm quả đấy. Tôi hỏi thêm: cậu chắc chứ? Tuyển béo cũng không dám khẳng định chắc chắn. Người chết có thể nói chuyện, đã thế còn nhắc tới tiêm quả, điều này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Có khi nào cái tên chuột đất này trong người có oán khí chưa chịu siêu thoát, biến thành quỷ tìm người chịu tội thay? Tôi bảo cậu ta chớ nói nhảm, hắn ta thì có oán khí gì, một khi đã làm cái nghề trộm mộ này thì phải biết chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Huống chi lục quân của bao thanh niên kia đều đã do hắn hại chết rồi, đem ra tử hình 10 lần còn chưa hết tội, oán với ức cái gì? Bất quá tôi mới vừa rồi cũng nghe được cái tên chuột đất kia giống như gọi tên tiêm quả, chẳng qua là thanh âm quá thấp, tôi cũng không rõ mình nghe nhầm không nữa. Tôi không muốn khiến cho tiêm quả sợ hãi lo lắng, cho nên vẫn chưa nói gì để cho cô biết. Lại nghĩ một chút, thi thể của tên chuột đất trước giờ vẫn nằm nguyên đằng sau, tại sao lại đột ngột xuất hiện ở trên vách đá, mà quan trọng là nó lên bằng cách nào? Nghĩ tới đây, tôi liền xoay người lại, rồi đèn pha chiếu về phía trước. Cây xác vẫn còn ở đây cơ mà. Tuyển béo gãi gãi đầu nói: thật là kỳ quái ha, cái tên chuột đất này biết sử dụng thuật phân thân nè. Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ, ý thức được tình huống diễn ra trước mắt có gì đó không đúng. Ở tại vị trí của chúng tôi đang đứng, chỉ có thể thấy được hai chân cùng bóng lưng của hắn, mà đèn pha khi chiếu lên vách đá chỉ hiện ra là một khuôn mặt. Trong chuyện này hẳn có điều khác thường. Tôi vẫy vẫy tay với hai người kia, cả ba cùng tiến lên phía trước mấy bước tới gần cốt thi thể. Lúc này mới nhìn ra đó là một cái xác không đầu. Chúng tôi lúc trước khi mới từ trên thạch đài leo xuống đều đã xem qua, Cái tên chuột đất này rơi từ trên cao xuống, đập người xuống đất, đầu lún vào trong lồng ngực. Thế mà bây giờ chẳng thấy cái đầu đâu. Ba người mặt nghẹt ra nhìn nhau. Cây xác vẫn nằm im ở đây, không động đậy. Vậy cái đầu làm thế nào mà lại bay mất? Hơn nữa lại còn biết nói chuyện. Tôi trong đầu nghĩ cũng không ra, không phải là hắn vẫn chưa chết hẳn đấy chứ. Gà mất đầu vẫn có thể sống được hơn nửa ngày đấy thôi. Nhưng ngẫm lại, người và gà làm sao có thể giống nhau? Người mất đầu không chỉ không đi lại được, mà đầu lìa khỏi cổ, cũng không thể nào mở miệng ra mà nói chuyện. Đây rõ ràng là tà môn. Ba người chúng tôi ngây người mất một lúc, lại nghe sau lưng có tiếng người nói chuyện, giống như tiếng gà kêu bị bóp cổ, khó nghe vô cùng. Hơn nữa lại ở rất gần, từng chữ một đứt quãng truyền đến trong tai. Mắc lừa, mắc lừa. Tôi vô cùng kinh hãi. Thi thể vẫn nằm ở phía trước, nhưng đầu đã bay đến sau lưng chúng tôi, còn mở miệng nói cái gì mà mắc lừa. Không biết là đây đang nói tới người nào. Mới vừa rồi tôi nghe thấy hắn nói đến tiêm quả, lẽ nào là nói tới cô ấy? Tiêm quả không biết đã trêu chọc phải ai. Cái tên chuột đất kia bỏ mạng ở đây hoàn toàn là do hắn tự mình gây ra, thì tự phải chịu thôi, không trách được ai. Tại sao lại cứ nhằm tới tiêm quả chứ? Ba người lập tức quay người lại, nhưng trên vách đá vẫn không có gì hết. Tôi hỏi thử tiêm quả, trước giờ cô ấy đã từng gặp qua cái tên chuột đất kia bao giờ chưa? Tuy béo nghe thế liền tức giận. Mẹ, cái nhà cậu nhất à, ngay cả chiến hữu cách mạng vào sinh ra tử của mình mà cậu cũng nghi ngờ được ư? Tôi vội xua tay nói, đương nhiên là tôi hoàn toàn tin tưởng tiêm quả, không có nửa điểm hồ nghi. Tôi chẳng qua là cảm thấy chuyện này rất là kỳ quái, hắn ta sao cứ gọi tên cô ấy? Tiêm quả cau mày cố nhớ lại, nhưng hoàn toàn không nhớ ra người này là ai. Tuyền béo ra vẻ hiểu biết, vuốt vuốt cằm rồi nói, ui dồi ôi, không có gì cần ngạc nhiên hết ấy. Nói không chừng là do mấy con rơi gây ra. Đầu của cái tên chuột đất kia bị bọn nó thà đi, một con tây một con bay loạn xạ, cho nên mới tạo ra loạt vang mà chúng ta vừa nghe thấy. Tôi hỏi, cậu thấy trong này có rơi ư? Tuyền báo đáp, nè, không nhìn thấy cũng chưa chắc là không có. Ở trong cái hang đá tối mò mò như thế này, ai nhìn ra được cái gì? Tiêm quả tò mò, có thể ngậm được cả cái đầu người bay lên, vậy loài rơi này phải lớn đến chừng nào chứ? Tôi cũng cảm thấy hết sức khó tin trước cái giả thuyết này của Tuyền béo. Tuy tầm chiếu sáng của đèn pha không soi được hết toàn bộ hang đá, nhưng từ lúc vào đến giờ chúng tôi đâu có cảm nhận được sự tồn tại của con gì. Tuyền béo nói, cậu vẫn còn không tin à? Mấy người thợ săn trong thôn già trẻ lớn bé, ai mà không biết ở trong rừng sâu có một loài gọi là rơi gỗ. Bọn này thường hay treo ngược mình ở trên cây cao, giống như là ma quỷ chết treo vậy ấy. Đầu con nào con đấy cũng to như cái đấu. Cậu dám cam đoan rằng trong cái hang đá này không có ư? Tôi nói với cậu ta, nếu đã là nơi có rơi sống thì nhất định phải có dạ minh sa. Cậu nhìn thử xem xung quanh chỗ này có tí dạ minh sa nào đâu. Tuyền béo nói, dạ minh sa là cái gì, liên quan quái gì ở đây? Tôi đành giải thích cho cậu ta hiểu, này, dạ minh sa chính là cứt rơi chứ là cái gì nữa. Trong hang đá này không phát hiện thấy có dạ minh sa, chứng tỏ rằng nơi này không hề có con rơi nào cả. Tuyền béo bực bội, này, nếu không có cái gì thì tại sao cái đầu kia lại bay lên đường tận vách đá chứ? Chà tiên sư nhà nó, không phải ma quỷ muốn lộng hành cũng không đến nỗi ồn ào như thế chứ. Tôi trước kia từng nghe tổ phụ tôi kể qua về một hình thức mái nghệ giang hồ, đó là có thể tự mình chặt đầu xuống rồi tung lên trên trời, chỉ trong nháy mắt đã bay đi xa hơn 100.000 dặm, sau đó lại hồi phục về vị trí cũ. Bất quá đây cũng chẳng qua chỉ là một loại ảo thuật giang hồ, sử dụng mánh khóe để che mắt người xem. Tôi không tin đầu người sau khi lìa khỏi cổ lại có thể nói chuyện như người bình thường. Cũng không biết được rốt cuộc là do thứ gì đang tắc oai tắc quái. Bên trong hàng đá khá là tối, mà phạm vi chiếu sáng của đèn pha lại không đủ. Tình cảnh hiện giờ vô cùng nguy hiểm, phải sớm tìm cách thoát thân mới được. Tôi rút thành quân đao nắm chặt trong tay, bảo Tuyền Béo cùng Tiêm Quả theo sát bên cạnh. Vừa đi vừa dưới đèn pha tiếp tục tìm kiếm cửa ra. Theo như những gì ghi lại trong Lượng Kim Thước, huyệt mộ tuy là nơi dành để chôn người chết, nhưng lại tuyệt đối kiêng kỵ nhất một chữ tử, cho nên không thể nào bịt kín hoàn toàn, nhất định phải lưu lại một lối thoát gọi là sinh môn. Hàng đá này nằm ở bên dưới địa cung, thế đi gần như thẳng đứng, bốn bề là vách đá lồi lõm góc cạnh, tựa hồ giống như một cái huyệt thiên nhiên, khả năng cao chính là sinh môn, nhưng bị đất đá lâu năm vùi lấp. Nhờ ánh sáng từ chiếc đèn pha, chúng tôi phát hiện ra chính giữa hang đá có một gò đất cũng gồ ghề không bằng phẳng. Tuyền Béo liền lấy sẻng công binh ra đào xuống mấy đường, bên trong gò đất liền dần dần lộ ra một vật. Chúng tôi liền chụm đầu lại cùng quan sát. Nào ngờ vừa nhìn tân tôi toàn thân phát lạnh, là cái đầu của tên chuột đất. Tuyền Béo liên mồm kêu trời kêu đất, sao hôm nay lại suối quẩy thế này. Một chân nhấc lên định sút văng cái đầu kia cho hà giận. Tôi bảo cậu ta chờ một chút, trong lòng nghi vấn đầu của tên chuột đất tại sao lại chạy được đến chỗ này. Ở dưới ánh đèn pha cẩn thận quan sát, vật đó đích xác là một cái đầu người chết, da thịt đã dần khô héo, bên trên phủ đầy bụi đất bẩn thỉu. Tuy nhiên lại không phải là đầu của tên chuột đất. Lại tiếp tục dùng sẻng đào xuống, nguyên một cái gò đất, tầng tầng lớp lớp đầu người xếp chồng lên nhau. Trên bốn vách đá lồi lõm mấp mô kia toàn bộ cũng đều là đầu lông người. Chẳng qua đã qua nhiều năm tháng trôi qua, nếu như không gạt bỏ đi lớp bụi đất thì tuyệt nhiên sẽ không nhìn ra. Ba người đang giật mình thì những gì mới phát hiện được, lại chợt nghe từ phía sau chuyển đến một loạt tiếng răng nghiến vào nhau ken két. Chúng tôi lập tức quay đầu lại thật nhanh, đập vào mắt mọi người là khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của tên chuột đất gần trong gang tấc, sắc mặt thập phần kỳ quái, hai con mắt trợn ngược lên, nhè răng rít lên mấy tiếng khó nghe. Mắt không có trái cây, không có trái cây. Lúc này chúng tôi mới xác định được rốt cuộc lời tên chuột đất kia nói là gì. Trong miệng hắn nhắc đến hai từ trái cây. Những lời này của hắn khiến tôi cũng đoán ra được vài phần sự tình. Hắn tới nơi này trộm mộ hòng đoạt lấy thứ trái cây nhưng trong tòa lưu mộ này lại không hề có thứ hắn muốn. Không chỉ tốn công uổng sức, đã thế còn xui tận mạng, hụt hơi rơi xuống bạt chết. Đầu của tên chuột đất tựa như âm hồn bất tán, mang theo oán khí tự mình lẩm bẩm. Chúng tôi toàn thân lông mao dựng đứng, đầu lìa khỏi, tại sao lại có thể bay đến chỗ người khác rồi nói chuyện như người sống thế. Thật ứng với câu kia của Tuyền Béo, ma quỷ lộng hành cũng không quá đáng đến mức này chứ. Đèn pha nãy giờ vẫn chưa thẳng vào mặt tên chuột đất, có thể thấy mặt hắn đã trắng bệch như tờ giấy trắng, ngũ quan vặn vẹo, trong ánh mắt còn mang theo biết bao căm hờn oán hận. Mặc dù cha mẹ tôi đều là quân nhân, nhưng dù sao từ bé tôi cũng đã cùng tổ phụ lớn lên. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng trong tiềm thức của tôi ít nhiều cũng có chút suy nghĩ mê tín. Cho nên cái tên chuột đất này ở chỗ tổ sư gia học được loại yêu pháp nào đó, chỉ còn mỗi cái đầu mà vẫn có thể nói chuyện. Tôi thì lại chẳng biết bắt quyết niệm chú chóc quỷ hàng yêu, làm sao có thể đối phó với loài yêu đạo này. Tôi béo vốn là kẻ phổi bò, chỉ thích động tay động chân, chứ không thích giảng đạo nghĩa. Gặp Ngọc Hoàng Đại Đế còn dám lên tiếng cười đùa bỡn cợt, chẳng thèm để ý cái đầu vào trong mắt, không nói hai lời liền rút súng săn lên, nổ đoàng một phát. Cây súng săn này được cậu ta mang từ Hắc Thủy Giang tới, vốn là súng trường kiểu 22, nhưng đã được sửa đổi đôi chút. Người dân vùng Đông Bắc hay gọi súng này là đồng pháo. Thợ săn cùng đám thổ phỉ trong núi cơ bản là không biết được tên gọi chuẩn của các loại súng, lâu ngày quen miệng chỉ gọi theo biệt hiệu. Tỷ dụ như súng lục mau sơ gọi là súng hộp, súng chim bắn phát một thì gọi là thổ pháo. Súng trường sau khi được sửa lại thành súng săn, sử dụng loại đạn làm bằng đồng, cho nên mới có tên là đồng pháo. Đừng xem thường loại súng trường kiểu 22 này. Đây là những khẩu súng được tuồn ra từ Bắc Kinh thời kỳ chiến tranh hai nước Trung Xô hay còn căng thẳng, rơi vào tay thợ săn liền trở nên lợi hại hơn cả mấy loại hỏa súng đời xưa. Vật này năm đó cậu Tứ đã phải dùng đến tận 3 tấm da gấu thượng hạng mới đổi được từ tay Mã Hổ Tử. Bình thường vốn không đỡ đem ra dùng. Trong khu rừng sâu núi thẳm có loài heo rừng da thô thịt dày, súng chim căn bản là bắn không có chết nổi, ngược lại còn dễ khiến nó nổi giận quay lại tấn công. Mà răng nanh của bọn này so với móng vuốt của gấu còn ghê gớm hơn nhiều. Tuy nhiên, chỉ cần thợ săn có trong tay khẩu pháo này liền có thể một người một ngựa trực tiếp đối phó với heo rừng. Uy lực trên thực tế không kém gì súng trường. Tuyên béo một phát súng này bắn ra, ầm một tiếng chói tai, kèm theo khói súng sặc sủa vọng đi vọng lại suốt theo chiều dài hang đá. Cứ tưởng rằng phát súng đó không thể nào lệch được, không ai có thể ngờ rằng đầu của tên chuột đất đột nhiên nghiêng sang một bên, vừa vặn tránh thoát được phát súng này. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trợn trừng mắt nhằm vào Tuyền Béo. Tuyền Béo thấy phát súng này không trúng đối phương, lại thấy nó hướng về phía mình nhào tới, còn không kịp lên cò lắp đạn, đành phải né sang bên cạnh, né đi công kích. Mới né được một nửa, cậu ta bỗng ý thức được rằng tiêm quả hay còn ở sau lưng mình. Lúc ấy chẳng kịp suy nghĩ nhiều, vứt khẩu súng săn trên tay xuống, hai tay dang rộng ôm chặt lấy đầu của tên chuột đất. Dân Bắc Kinh hay nói rằng 17-18 tuổi hay là còn trẻ con, khi lực cơ thể còn chưa phát triển đầy đủ. Tuy nhiên phải xem là nói ai, chứ cái tên Tuyển Béo một lần có thể ăn hết hơn 30 cái bánh bột ngô này. Hai cánh tay lúc này gồng lên quần cuộn cơ bắp, tuy rằng vẫn chưa đủ để bẻ gãy sừng trâu, nhưng so với người bình thường thì lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Cùng đầu tên chuột đất song phương đỏ sức, khuôn mặt kia càng ngày càng hiện rõ vẻ tức giận, trong miệng vẫn không ngừng lải nhải, càng nói càng trở nên mơ hồ không rõ nghĩa. Đèn pha trong tay tôi sao động theo nhịp giằng co, chỉ thấy phía dưới cái đầu có vật gì đó đen thùi lùi, to bằng cánh tay người, có thể tạm coi là một cái cổ. Chỉ có điều cái cổ này lại quá dài, thấy đầu không thấy được đuôi, giống như một con quái vật đầu người thân rắn vậy. Tiêm quả ở đằng sau thấy Tuyền Béo chật vật mãi vẫn chưa thể không chế được cái đầu kia, bèn tiến lên muốn hỗ trợ. Cô nàng đã biết được đầu tên chuột đất lại có một cỗ quỷ lực quái dị, hai người cùng hợp sức lực nhưng vẫn không tự chủ được bị kéo giật về phía trước, lảo đảo mấy cái suýt ngã. Tôi vội vàng vung lên thanh quân đao, hùng hăng một đường bổ xuống, lưỡi đao chém thẳng vào chỗ nối giữa đầu tên chuột đất với cái cổ kia. Thứ thịt cổ kia bỗng nhiên co rút lại về phía sau. Tuyền Béo và Tiêm Quả thì đang đem toàn lực tóm chặt lấy cái đầu kéo về phía trước, chỉ nghe thấy từ trong miệng tên chuột đất phát ra một tiếng kêu kinh dị, cái đầu lại bị hai người bọn họ từ phần cổ gắng sức giật xuống. Trên khuôn mặt của hắn vốn đã trắng bệch như tờ giấy, giờ đã loang lổ toàn máu là máu, hai mắt trợn trắng lại không nhúc nhích. Dường như đồng thời ngay lúc ấy, phía đối diện truyền đến một loạt tiếng động lạ khiến người ta vừa nghe liền thấy rùng mình, da đầu nhất thời tê dại. Tôi lia đèn chiếu về phía trước một cái, chỉ thấy phần cổ sau khi bị giật ra khỏi cái đầu có vô số xúc tu thịt chảy ra, máu tươi đầm đìa. Phía trên còn dính cả khối óc hồng hồng đang phập phồng co bóp. Dưới ánh sáng của đèn pha, toàn bộ mọi thứ hiện lên rõ ràng trước mắt chúng tôi, khiến cho ai nấy đều là sợ hết hồn hết vía, vô thức bước lùi về phía sau vài bước. Tuyền Béo giơ tay lên đem cái đầu trống rỗng của tên chuột đất ném ra xa, cả kinh nói: "Còn mẹ nó, đây là cái quái quỷ gì thế?" Tôi cùng Tiêm Quả cũng đều giống như cậu ta, chưa từng thấy qua cái thứ này bao giờ. Hình dáng của nó giống như quái xà, không đầu không vảy, nửa giống như con Khúc Thiện, nửa giống như Ninh Câu. Vậy Khúc Thiện, Ninh Câu là cái gì? Đó là một loài run đất khá là hiếm gặp. Còn Ninh Câu là một loài cá trạch có biệt tài đào đất bới bồn. Nhớ khi xưa, thời điểm lúc còn lăn lộn ở nông trường số 17, chúng tôi từng nghe qua mấy người dân du mục Mông Cổ nói tới. Đám người già trong tộc vẫn tương truyền rằng trên thảo nguyên kia có một loài quái trùng trông giống như Khúc Thiện, chuyên ăn tủy và hút não người. Loại trùng này sau khi ăn não người có thể khiến miệng người chết nói được, có lẽ giống với thứ chúng tôi đang thấy bây giờ. Đồng quật phía dưới tòa liêu mộ đích xác là một cái hố tuấn táng, tổ cấp của người chết chất như núi đã hấp dẫn loài quái trùng trên thảo nguyên Mông Cổ này mò tới. Vật này thân xác không có vảy, ước chừng to hơn cánh tay người lớn một chút, dài ít nhất phải một trượng, mọc ra mấy chục cái xúc tu máu, có thể quét qua quét lại trên mặt đất. Cái tên chuột đất rơi từ trên thạch đài xuống đây, chết chưa được bao lâu liền bị đám xúc tu phía trước của con quái trùng đưa vào trong đầu, dường như có thể tạo ra liên kết cùng với tuyến thần kinh nằm trên đại não, bảo trì trạng thái nửa sống nửa chết, thậm chí còn có thể mở miệng lên tiếng, nhưng lời nói ra chỉ vòn vẹn là vài ý niệm cuối cùng vụt qua trong nháy mắt trước khi chết. Những lời ấy rốt cuộc là có ý nghĩa gì tôi cũng chưa biết. Với tình huống lúc đó, tôi hoàn toàn không có cách nào đi tìm hiểu vì thời gian không có nhiều. Bất quá mới chỉ thoáng ngây người ra một chút, đám xúc tu ghê tởm của quái trùng đã vươn tới trước mặt tôi. Tôi hoàn toàn không có đường lui, đành phải giơ thanh quân đao chém loạn. Nào ngờ lưỡi đao bị những sợi xúc tu kia quấn lấy, tôi có cố thế nào đi nữa cũng không giữ được lại. Tuyền Béo liền nhân cơ hội này nhanh chóng nhặt lấy khẩu súng săn, nạp đạn lên cò, nhắm ngay quái trùng mà bắn. Đoàng một phát, viên đạn găm thẳng vào người nó rồi nổ tung, màu đen văng khắp nơi. Còn quái trùng chúng phải phát đạn này vội co rụt người về sau, buông bỏ thanh quân đao. Nhưng cùng lúc đó, trên vách đá truyền đến một đợt vang soàn soạt, đảo mắt đã không thấy tung tích đâu nữa. Tôi chiếu đèn pha về phía mới phát ra tiếng, nhưng vẫn chậm hơn con quái trùng nửa bước. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bỏ vòng ra đằng sau ba người chúng tôi, xúc tu thịt vươn ra quấn lấy Tiêm Quả. Tôi cùng Tuyền Béo nghe thấy tiếng kêu của Tiêm Quả, vội vàng xoay người dương đèn soi thẳng vào con quái trùng. Tuyền Béo lại nã thêm một phát súng nữa, con quái trùng liên tục ăn hai vết đạn vào người, người bị thủng ra hai cái lỗ lớn. Tuy không giết chết được, nhưng cũng đủ khiến cho nó lấy mồi chật vật hất bỏ Tiêm Quả ra, chui loạn khắp trong hang đá. Xung quanh đây không có ít quái trùng khác, một hơi bị nó làm cho kinh lục tục bỏ ra. Chúng tôi trên người chỉ có duy nhất một chiếc đèn pha và một cây đèn báo, cùng lắm chỉ chiếu được xa mấy bước, cơ hồ giống như đi trong đêm đen không khác biệt là bao. Hơn nữa, bằng vào khẩu súng săn cũ rích từ những năm 20 này, qua hai phát đạn vừa rồi của Tuyền Béo, đủ để chúng tôi nhận ra rằng Hỏa lực của loại súng này chẳng thể giết chết dù chỉ một con quái trùng. Một khi rơi vào vòng vây của chúng, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện toàn mạng mà thoát ra. Ba người vừa nghĩ đến cảnh bị quái trùng cắm xúc tu vào trong đầu, thôn phệ não bộ, toàn thân phát lạnh, da đầu tê dại như có hàng nghìn con kiến bò qua. Lúc ấy trong đầu chỉ tồn tại duy nhất ý niệm mau trốn ra ngoài. Chúng tôi không muốn ngồi đây chờ chết, đang định dùng sẻng công binh đào ra một cái hang để thoát thân thì đột nhiên chùm ánh sáng đèn pha thoáng một cái chiếu lên một khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm vết ban thủy ngân, chặt một lớp phấn hồng khá là xinh đẹp. Hai con người thế nhưng đã lún vào trong hốc mắt, hai bím tóc bờ còn vắt trên đầu vai, đầu cài một chiếc châm bạc, toàn thân trùm trong một chiếc áo choàng loẹt loẹt sặc sỡ, cổ đeo một khối trường sinh bài, hai chân nhỏ đi đôi giày phải thêu, đoán chừng nhiều lắm chỉ mới chừng 6 hay 7 tuổi gì đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên trước mắt chúng tôi chính là thị nữ tuấn táng bên người chủ mộ trong quách đá. Tên chuột đất tiến vào địa cung trộm mộ, bao nhiêu kỳ chân dị bảo như vậy không lấy, lại đem cây xác khô này bỏ vào trong cái túi vác ra ngoài. Sau đó hắn rơi từ trên thạch đài xuống cái hang này chết tươi. Lúc chúng tôi đi xuống vẫn thấy xác của thị nữ kia còn nằm ở trên thạch đài, không chẳng có ai thừa hơi mang xuống. Bây giờ tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tôi lấy làm kinh hãi, lại đem đèn pha chiếu thử lại thì không thấy thị nữ tuấn táng đó đâu nữa. Chuyện xảy ra bất tình lình như vậy, so với việc vừa rồi đầu tên chuột đất mở miệng ra nói chuyện còn kinh khủng hơn. Phong tục chôn theo người sống làm vật tuấn táng đã được các vương triều phong kiến thực hiện suốt mấy nghìn năm lịch sử. Có cái gọi là sát tuẫn, là đem người sống giết sạch toàn bộ, sau đó chôn xác chết vào trong mộ huyệt. Còn bình thường hay nhắc tới hoạt tuẫn thì chính là chôn sống. Người xưa thường hay mê tín, tin rằng sau khi chết đi, muốn thăng thiên phải có nam nữ đi trước mở đường. Vì vậy bên người chủ mộ thường có nam nữ làm bạn để giữ cho thi thể nghìn năm không bị hủ bại. Phần lớn sử dụng cách sát tuẫn, móc sạch tim gan nội tạng rồi đổ vào đó chu sa hoặc thủy ngân. Thị nữ tuấn táng bên người vị thái hậu kia chết ít nhất cũng vài trăm năm rồi, bị đè trong túi da hiêu vứt ở chỗ thạch đài, không có thứ gì di chuyển nó thì làm sao có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi bị nó dọa cho thất thần. Bất quá Tuyền Béo cùng Tiêm Quả ở bên cạnh lại không thấy gì hết. Tuyền Béo vỗ vỗ vai tôi hỏi: cậu thấy quỷ à? Mà sao mặt nghệt ra như thằng ngu thế? Còn không nhanh chóng thoát khỏi đây. Tôi bị cậu ta gọi bất ngờ, lúc ấy mới hoàn hồn, lần nữa giơ đèn pin chiếu về phía trước, muốn nhìn xem cái xác thị nữ kia chạy đi nơi nào. Chẳng lẽ thực sự thấy quỷ sao? Ánh đèn hướng về chỗ thị nữ kia vừa mới xuất hiện, chỉ thấy trên vách đá hiện ra một lỗ thủng lớn. Thì ra cái động tuấn táng này vốn đã bị nứt toác từ lâu rồi. Trong các khe nứt nhét đầy đầu lâu người chết. Mặc dù có quái trùng qua lại, nhưng bùn đất lại quá dày nên căn bản là rất khó phát hiện. Cho nên tận bây giờ, lũ quái trùng kia bị kinh động chạy loạn khắp nơi, từ trong miệng mũi đống đầu lâu rối rít rơi xuống. Chúng tôi phát giác nơi này có thể đi ra ngoài. Lúc ấy không kịp suy nghĩ nhiều, ba người xốc lại ba lô cùng tinh thần gỡ bỏ đống đầu lâu, lăn một vòng bò vào trong, chui ra ngoài. Cái hở bên trong vách đá này rất sâu, chúng tôi vừa bò được một chút, sau lưng đống đầu lâu đá đổ sụp xuống, lảo đảo bò về phía trước một hồi, thẳng đến khi vượt qua đoàn nham thạch chật chội, phía trước liền thông suốt trống trải. Chúng tôi đi xung quanh nhìn một cái, thấy mình đang đứng ở đoạn địa cung sụp đổ, nứt ra phía dưới hắc sơn đầu, vách đá treo leo, phía trên tầng tầng lớp lớp, giống như những đợt sóng biển. Tôi phóng tầm mắt trông xuống phía dưới, chỉ thấy mây mù lượn quanh, vô cùng âm u tĩnh mịch. Chùm ánh sáng đèn pha xa xa không chiếu tới được, mà ở chỗ sâu như ẩn như hiện, tựa hồ có ánh sáng. Ba người vẫn chưa kịp hoàn hồn trước những biến cố vừa rồi, giờ vũ khí quay đầu cẩn thận nhìn quanh, cho đến khi chắc chắn rằng từ trong vách đá không có con quái trùng nào bỏ ra, lúc này mới dám buông lỏng tinh thần, thở ra một hơi lớn. Tuy béo luôn luôn dương dương tự đắc là mình không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nhưng cậu ta lại rất sợ độ cao, thậm chí không dám nhìn xuống dưới, luôn miệng hỏi tôi bên dưới đi như nào, tại sao chỗ kia lại có ánh sáng phát ra. Tiêm quả nói không nghĩ tới phía dưới ngọn núi lại có một khe nứt lớn như thế này, nhưng mà lại bị tầng tầng sương mù trắng xóa ngăn trở, nên không nhìn ra thứ gì đang phát sáng. Tôi bịt tai lại, không nghe hai họ nói chuyện nữa, tập trung suy nghĩ đến thị nữ tuấn táng vừa mới thấy. Càng nghĩ càng cảm thấy giận tóc gáy. Nếu như không phát hiện ra thị nữ kia thì hẳn tôi sẽ không chú ý đến vết nứt trên vách đá, đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể nào tìm được đường ra. Nhưng nếu không phải là có quỷ thì tại sao thoáng một cái đã không thấy cái xác đầu nữa? Chẳng lẽ là để chỉ đường cho chúng tôi? Cái tên chuột đất tại sao lại mang theo cái xác ra ngoài? Còn cả câu nói kia mà hắn một mực nhắc tới là có ý gì? Hắn muốn nói tới người nào đây? Trái cây là cái quỷ gì chứ? Tôi nghĩ tới nghĩ lùi, đầu óc trực như muốn nổ tung. Giờ có hai cái đầu cũng chưa chắc nghĩ thông được, quay đầu hỏi Tuyền Béo. Lúc ở trong hàng, cậu có thấy cái xác đồng nữ nào không? Tuyền Béo nói, tôi đã bảo cậu gặp quỷ, cậu còn không tin. Hay là đầu va vào đâu chập chang mẹ nó rồi. Cái xác đồng nữ đấy vân vân ở bên cạnh thạch đài, sao mà ở trong hang lại thấy được cơ chứ? Tôi không trả lời, nghĩ thầm, cùng lắm thì khi nào thoát ra được khỏi đây, đốt thêm nhiều vàng mã thêm một tí, chưa nên dây dừa tới cô hồn giã quỷ. Ba người cùng ngồi xuống thảo luận một chút, lập tức nhận ra một số trở ngại trước mắt. Thứ nhất là vẫn bị kẹt cứng ở đây không ra được. Hai là có đồ ăn nhưng lại không có nước. Trong ba lô mỗi người đều nhét đầy lương khô làm từ bã đậu, đủ ăn 2-3 ngày nữa. Nhưng khổ nỗi cái thứ lương khô này vừa khô vừa cứng, một trò gia súc ăn cũng phải đập vụn ra trước. Chúng tôi mặc dù cả ngày nay chưa có thứ gì bỏ vào bụng, nhưng lúc ở trong mộ thất đan đầy một miệng đất cát, miệng khô môi rách, mở miệng ra nói khéo còn khẻ được ra cả lửa. Lương khô bát đậu kia quả thực nuốt không trôi, càng bị giữ chân ở đây lâu đối với chúng tôi càng bất lợi, phải mau chóng lựa chọn được một phương án hành động hợp lý. Nếu như chăn tử chạy được ra khỏi cổ mộ, về tới thôn gọi được người tới cứu chúng tôi, chưa nói tới việc họ có thể đào ra được tầng lưu sa ở trong mộ kia không, chỉ tính riêng thời gian đi lại một chuyến này ít cũng phải mất hơn 4-5 ngày. Chúng tôi bị bao vây trong khe nứt này, có chặp thêm cánh sau lưng cũng không thể bay ra được. Xem ra phương án chở người tới cứu viện là không khả thi. Thấy phía dưới kia có ánh sáng, có lẽ có thể tìm được một con đường sống, liền lập tức đứng lên hành động, bám vào vách đá dựng đứng, cẩn thận leo xuống một cách từ từ. Không biết từ mấy nghìn năm, mấy vạn năm trước, hắc sơn đầu tách ra rồi lại lần nữa khép lại, tạo thành một khe hở vô cùng to lớn. Có một số chỗ vách đá quá dốc, mọi người đành phải thả dây thừng đu xuống. Qua hơn 2 giờ đồng hồ vẫn chưa thể xuống được tới đáy, bất quá rốt cuộc cũng đã tới gần được quầng sáng kia. Tầng đứt gãy ở giữa bị bao bọc bởi sương mù dày đặc, cách nhau hơn 100 bước vẫn không thể thấy rõ nguồn sáng kia, chỉ thấy rất lớn mà thôi. Từ nơi chúng tôi đang đứng nhìn lại, ẩn trong vách đá đen bịt mờ, tựa hồ không thấy thứ gì. Ba người thấy con nước suối từ trên vách đá chảy xuống, không nói nhiều liền uống no một bụng nước suối, lại đem bi đông nước quân dùng rót đầy vào. Tuyền Béo từ trên cao leo xuống, hai chân sớm đã nhũn ra, lại chẳng thể bao hoa bốc phét được nữa, không thể làm gì khác hơn đành ngồi xuống trước đã, hỏi tôi cùng Tiêm Quả: "Các cậu có thấy cái gì không? Tại sao từ trong khe nứt này lại có thể có ánh sáng đèn điện à?" Tôi đối với suy đoán của cậu ta tỏ ra khinh thường. Tuy nói lầu trên lầu dưới, đèn điện điện thoại, cây ruộng không cần trâu, đốt đèn không cần dầu, đây là mục tiêu phấn đấu của đất nước từ trước tới nay, nhưng dẫu sao cũng phải từng bước thực hiện. Hôm nay đến nửa bước còn chưa bước ra được, tới Đại Hưng An Lĩnh lâu như vậy rồi, cho tới bây giờ tôi vẫn còn chưa thấy qua đèn điện. Chúng tôi đi tham gia sản xuất ở thôn làng, có một cái đèn pin cầm trong tay, cũng không đỡ mang ra dùng. Bình thường vẫn chỉ sử dụng đèn dầu. Ở cái nơi rừng sâu núi thẳm khỉ ho cỏ gáy như thế này, bởi đầu già đèn với chẳng điện. Nếu như là huỳnh quang từ trong lòng đất thì cũng không sáng đến như vậy. Ba người đều cảm thấy mảnh ánh sáng kia rất quỷ dị, nhưng chẳng đoán ra được là cái thứ gì. Không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, lại leo xuống phía dưới một đoạn, rốt cuộc cũng chạm được tới đáy. Chỉ thấy đại thụ cao chọc trời, sương khói mờ ảo, còn là một mảnh rừng khiến người ta phải sợ hãi. Ai mà chẳng biết mưa móc giúp cho mầm mạnh khỏe, vạn vật sinh trưởng nhờ ánh dương. Cái khe hở này quanh năm không thấy mặt trời, vì sao lại có một mảnh rừng rậm?